chớ chọc ta sinh khí. Hắc, tiểu tử này rõ ràng còn như vậy cuồng, Trương sở trưởng đem hắn bắt lại. Từ Hữu căn thư ký cả giận nói. Trương sở trưởng sắc mặt rất khó nhìn, giơ bị niết được biến hình ngón trỏ vẻ mặt đưa đám nói. Trương bí, tiểu tử này là cái người luyện võ a. Đồ đần, đem ngươi mọi người gọi tới. Ta cũng không tin nhiều người như vậy còn thu thập không được cái nửa đại tiểu tử. Trương thư ký mà nói cho Trương sở trưởng nói ra cái tỉnh. Hắn xin chỉ thị nhìn Từ Hữu căn liếc. Thấy hắn không có gì biểu thị, cái kia chính là ngầm đồng ý nha. Trương sở trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Thần liếc, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại.